Bách luyện thành tiên, chương 2927. Lâm Hiên sẽ vẫn lạc ư? Gocchuyenaudio.com. Đối phương dám như vậy thẳng thắn, vậy hiển nhiên là có chỗ dựa đấy. Chính như hắn theo như lời, trước mắt lĩnh vực khuyết điểm nhỏ nhặt dù là nhiều hơn nữa, chính mình nhìn không ra cái kia cũng không chỗ hữu dụng. Mặc kệ trước mắt lĩnh vực có phải hay không sai dò trồng chất theo lực lượng mặt mà nói, nó đều đã vượt ra độ kiếp sơ kỳ cái này phạm chu. Muốn chính mình ứng phó cái kia thật sự là cùng không châu bắt chó đi cầy không sai biệt lắm. Lĩnh vực của ta làm chủ, mặc dù là độ kiếp hậu kỳ lão quái vật cũng không phải mỗi người có được lĩnh vực đấy. Phải đối với thiên địa pháp tắc lĩnh ngộ đã đến trình độ nhất định, hơn nữa đủ loại cơ duyên xảo hợp mới có thể hiểu thấu đáo cái này huyền diệu dị thường pháp thuật. Có được nó, đem là cường giả chân chính, mà mặc dù là Lâm Hiên, đối với cảnh giới này lão quái vật cũng chỉ có ngưỡng mộ mà thôi. Đúng vậy, ngưỡng mộ, cùng giai tu sĩ so sánh với, Lâm Hiên đối với lĩnh vực rất hiểu rõ, đó là rất trực quan địa phương. Da lông ngắn cầu cái kia không hoàn chỉnh lĩnh vực tạm thời không đề cập tới. Bách Hoa tiên tử cùng Kim Nguyệt Chân Thiềm một trận chiến cũng thi triển ra lĩnh vực. Lâm Hiên trốn ở một bên phỏng đoán, tự nhiên lấy được ích lợi nhiều. Nhưng mà cũng làm cho hắn càng sâu cắt nhận thức đến lĩnh vực chỗ đáng sợ. Lĩnh vực của ta làm chủ, những lời này, không chỉ có riêng là nói hay lắm sau khi nghe xong rồi. Tu sĩ một khi tiến giai đến độ kiếp kỳ, có thể điều khiển thiên địa pháp tắc nhất là hậu kỳ lão quái vật, vận dụng pháp tắc chi lực càng như là hô hấp tùy ý, hạ bút thành văn tuyệt không mang mảy may khoa trương địa phương. Nhưng mà lĩnh vực đâu này? Cái này càng cao tầng thứ thần thông thì như thế nào? Chẳng lẽ còn có so thiên địa pháp tắc lợi hại hơn chiêu số? Bạn đang đọc truyện được lấy tại t.r.u.i.e.n.i.com, cũng không thể nói như vậy. Lĩnh vực đáng sợ ở chỗ nó có thể sáng tạo pháp tắc. Chú ý, là sáng tạo, cùng độ kiếp kỳ vận dụng chỉ kém một cái từ, nhưng là hoàn toàn bất đồng mặt đồ vật. Cái gọi là vận dụng, bất quá là tại vốn có trên cơ sở tiến hành đem ra sử dụng mà thôi. Mà sáng tạo thì là bịa đặt tại trong lĩnh vực không sao cả ngũ hành tương sinh tương khắc cũng không sao cả linh khí ma khí thuộc tính bất đồng, lực lượng tựu là lực lượng, đều có thể dùng lấy ra dùng, thậm chí có thể dựa theo vị kia cường giả đích ý chí chính mình sáng tạo dùng chung quy tắc. Lời nói không khách khí ngôn ngữ chân tiên cũng không gì hơn cái này. Lời này cũng không phải hồ ngôn loạn ngữ, phải biết rằng lĩnh vực tuy nhiên thần kỳ nhưng là phân mạnh yếu chân tiên lĩnh vực bất quá là càng cường đại hơn mà thôi. Thi triển thời gian càng lâu, bao trùm diện tích cũng càng vi rộng lớn, nhưng theo thuộc về, lại không có gì bất đồng. Lâm Hiên bái kiến Bách Hoa tiên tử thi triển lĩnh vực mỗi một lần sử dụng đều chẳng qua trong nháy mắt mà thôi, bởi vì lĩnh vực mở ra cần tiêu hao quá nhiều pháp lực, mặc dù cường như Bách Hoa tiên tử, mỗi lần cũng chỉ có thể sử dụng trong nháy mắt mà thôi, diện tích cũng không tính rộng lớn, nhưng này đã đầy đủ rồi, mặc dù là giây lát chốc lát công phu, chỉ cần địch nhân đưa thân vào lĩnh vực cũng chỉ có đảm nhiệm nàng bài bố, Lâm Hiên thấy tận mắt qua loại này thần thông chỗ cường đại. Mà hôm nay, trước mắt âm hồn quỷ vật mở ra cái gọi là lĩnh vực. Lại còn có thời gian cùng mình ở tại đây hồ, gocchuyenaudio.com, ngôn loạn ngữ, là vì hắn so Bách Hoa tiên tử càng mạnh hơn nữa sao? Hiển nhiên không phải, cái kia giải thích tựu chỉ có một, cái này cái gọi là lĩnh vực căn bản chính là tây bối hàng, nhưng mà hiểu được điểm này thì như thế nào, quỷ dị này thần thông nên như thế nào ứng phó, Lâm Hiên như cũ là một điểm đầu mối cũng không? Mãnh liệt nguy cơ theo Lâm Hiên đáy lòng bốc lên, còn đối với Phương cũng hiển nhiên không có kiên nhẫn, cùng Lâm Hiên ở chỗ này hư rông dài. Mặc dù cái này không phải chân chánh lĩnh vực nhưng thi triển nó một cái giá lớn, như trước là rất lớn. Tiểu gia hỏa, ngươi hiểu được xác thực rất nhiều, bất quá cũng không cải biến được cái gì, dám đắc tội bổn vương, là ngươi kiếp này ngu xuẩn nhất lựa chọn, hiện tại ngươi có thể an tâm đi âm phủ địa phủ. Đối phương âm thanh lạnh như băng truyền vào lỗ tai, vừa dứt lời, đã đem tay phải giơ lên, bấm tay hướng về phía trước có chút một điểm. Vèo, tiếng xé gió truyền vào lỗ tai, do đầu ngón tay của hắn, bay vụt ra một hạt đậu lớn nhỏ điểm đen. Nhẹ nhàng lóe lên, tựu vượt qua mấy trăm trượng khoảng cách đi tới Lâm Hiên trước người ba thước chi địa. Lâm Hiên quá sợ hãi, trốn cũng không kịp trốn, nhưng mà quỷ dị chính là cái kia cổ quái điểm đen, cũng tại sắp sửa trúng mục tiêu hắn trước một khắc dừng lại rồi. Lâm Hiên trong nội tâm kinh ngạc nhưng lúc này thời điểm có thể không có thời gian đi suy nghĩ cuối cùng là vì cái gì. Toàn thân độn quang cùng một chỗ tựu muốn như nghiêng đâm ở bên trong bay đi. Nhưng kế tiếp một màn lại làm cho Lâm Hiên hồn phi phách tán mất. Chính mình rõ ràng không thể động đậy. Toàn thân, đừng nói độn quang đào tẩu, liền một cái đầu ngón tay, đều đừng muốn động. Đây cũng không phải là cái gì không khí ngưng trệ sinh ra trói buộc mà là không gian bí thuật. đúng vậy, tựu là không gian pháp tắc, mặc dù đối phương cũng không am hiểu, tại lĩnh vực của hắn ở bên trong, đó cũng là có thể thi triển đi ra đấy. Lâm Hiên có chút hoảng sợ rồi, cái này lĩnh vực rõ ràng là tây bối hàng, chẳng lẽ nói cũng có thể sáng tạo pháp tắc. Cái kia chính mình chẳng phải là một tia cơ hội cũng không? Bị loại này bí thuật trói buộc chặt, hắn không có một thân thần lực, lại như là đưa thân vào bông trong đống, một chút cũng mơ tưởng xử suất. Thể nội, đan điền kinh mạch pháp lực vận chuyển đồ chút nào trì trệ cũng không, nhưng mà cái kia lại có chỗ lợi gì, Lâm Hiên hiện tại liền một đầu ngón tay đều không thể động, như thế nào tế ra bảo vật, lại thế nào thi triển pháp thuật. Lĩnh vực đáng sợ, Lâm Hiên là trong nội tâm tinh tường, nhưng là tuyệt đối chưa từng nghĩ, mới vừa lên đến tựu đối mặt loại này không thắng chỉ bại tuyệt cảnh rồi. Đáng giận, chính mình là thật muốn vẫn lạc tại đây sao? Lâm Hiên là bất khuất tính cách, nhưng giờ này khắc này cũng thật đúng muốn tuyệt vọng. Mà cái kia âm hồn trên mặt lại tràn đầy dáng tươi cười, cho dù cách áo giáp nét mặt của hắn căn bản là thấy không rõ lắm, nhưng mà theo trong ánh mắt đã có minh bạch không sai, có thể không hưng phấn sao? Chuyện tốt của mình toàn bộ bị tiểu gia hỏa này trộn lẫn. Bị như vậy một không ngờ tồn tại đùa bỡn tại vỗ tay bên trong, thậm chí bị hắn ở trước mặt lấy đi bảo vật. Đây hết thảy đều là sỉ nhục, trong lòng của hắn phẫn hận, khó có thể dùng ngôn ngữ thuyết minh. Hôm nay rốt cục muốn đem tiểu gia hỏa này đưa đi âm phủ địa phủ, thấy hắn chật vật sợ hãi một màn cái này. Góc truyện audio.com, lão quái vật sao có thể không cảm thấy trong nội tâm thoải mái đây này. Cái này một ngụm ác khí, rốt cục còn là đã ra. Hắn thậm chí tận lực thả chậm động tác, lưu lại đầy đủ thời gian lại để cho Lâm Hiên dẫy dụa thống khổ, Lâm Hiên đương nhiên sẽ không bó tay chịu trói, đem hết tất cả vốn liếng, nhưng mà lĩnh vực thật đúng không phải thổi, mặc dù đây chỉ là tây bối hàng, chính mình nhìn không ra nó sơ hở cũng mượn nó không thể làm gì. Hay vẫn là, không thể động đậy, còn đối với Phương đương nhiên cũng sẽ không biết không chừng mực chờ đợi xuống dưới, dù sao mở ra cái này sai dò trồng chất lĩnh vực đối với hắn tiêu hao cũng là không nhỏ đấy. Cũng không thấy hắn dư thừa động tác, chỉ thấy vừa mới do hắn đầu ngón tay kích bắn đi ra cái kia hạt đậu lớn nhỏ điểm đen, đột nhiên điên cuồng tăng vọt đi lên. Biến thành một cái vòng xoáy, sâu không thấy đáy, bên trong đen thui đen như mực. Đây là, Lâm Hiên trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi, hắn đương nhiên có thể cảm giác được cái này không phải không gian vòng xoáy, nhưng mà biết rõ thì như thế nào, từ bên trong phát ra hấp lực căn vốn cũng không phải là Lâm Hiên có thể ngăn cản, chút nào lo lắng cũng không, hắn bị hút đi vào rồi. Cách chương.